Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 482, chương 482, ba điều kiện. Tử Tế nghe lấy Lý Chiêm cái này khổng lồ tin tức. Thiệu Dương, Tàng lão bọn hắn không khỏi đều là lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ mặt. Lý Chiêm cười một cái tiếp tục nói ra, các ngươi nhất định muốn hỏi, trước đó vì cái gì không có người tiến đến, đúng không? Có thể nói cho các ngươi, trước đó các ngươi có từng vị đại năng, đem các ngươi kỷ nguyên phong ấn, ngăn cách văn minh khác nhìn trộm, nhưng dạng này phong ấn, khẳng định không cách nào kéo dài. Các ngươi cũng cảm giác đến càng ngày càng nhiều thời gian lỗ thủng đi. Đám người có chút mờ mịt, Lý Chiêm ngược lại tỉnh ngộ. Cười nói, cái gọi là thời gian lỗ thủng, cũng chính là các ngươi cho rằng mảnh vỡ thời gian. Hoảng sợ, nguyên lai càng ngày càng nhiều mảnh vỡ thời gian. Chân chính nguyên do lại là ở chỗ này. Đám người không khỏi nghĩ đến, trên lục địa có lẽ chưa đủ lớn rõ ràng. Nhưng trong hải dương, đủ loại thời đại thượng cổ sinh mệnh, ngay tại càng ngày càng nhiều xuất hiện Tang lão bọn hắn vốn là đang nghi ngờ. Mà bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ cũng chính là nguyên do tại nơi này đi. Đủ loại dấu vết để lại, trong lúc nhất thời dần dần liên hệ tới tựa hồ từ từng cái phương diện ấn chứng Lý Chiêm lần này. Ngôn luận, lần này gặp mặt có một kết thúc. Lý Chiêm vậy không có trông cậy vào có thể một lần liền đạt được Tang lão tín nhiệm của bọn hắn. Nhưng tóm lại là đã thành lập mấy phần giao tình. Cho nên, mà nữ vậy thuận thế đưa ra thỉnh cầu của nàng. Hy vọng phía chính phủ có thể giúp nàng tiến vào đặc biệt một ít mảnh vỡ thời gian bên trong. Nàng vậy không có không dám nói mục đích của mình. Chính là vì có thể dễ dàng hơn thu thập nguyên năng. Tang lão không có lập tức đáp ứng, mà là lựa chọn để sau hãy nói. Rất nhanh, Tang lão lại cùng Lý Chiêm lần thứ hai gặp mặt. Hắn đại biểu phía chính phủ đồng ý ma nữ thỉnh cầu. Nhưng vậy đưa ra ba cái trao đổi điều kiện. Một cái là Lý Chiêm mỗi một lần tiến vào mảnh vỡ thời gian, đều phải có nhân viên của bọn hắn cùng nhau tiến vào. Thứ hai là Lý Chiêm chỉ có thể là nói cho bọn hắn nàng biết cái khác kỷ nguyên sinh mệnh. Đặc biệt là đã lẫn vào, hoặc là ngay tại lẫn vào bọn hắn kỷ nguyên này những cái kia sinh mệnh. Ba thì là cấp S chi bí. Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm gật đầu. Cấp S chi bí, đối với Lý Chiêm dạng này cái khác kỷ nguyên mà đến tồn tại tới nói, có lẽ cũng không phải là hết sức phức tạp đồ vật. Nhưng đối bọn hắn tới nói, đúng là cấp thiết nhất tin tức. Vì thế, trao đổi một ít mảnh vỡ thời gian, tự nhiên cũng là có thể lấy tiếp nhận. Huống chi, dù là phía chính phủ không cho phép, Lý Chiêm liền không cách nào tiến vào rồi sao? Nàng chỉ là bởi vì thiếu khuyết đặc biệt một ít môi giới. Không cách nào khóa chặt đặc biệt mảnh vỡ thời gian. Cho nên mới đến tìm kiếm phía chính phủ tương trợ mà thôi. Bằng không mà nói, chỉ sợ nàng đã sớm chính mình tiến vào. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiệp nghị đạt thành, song phương bắt đầu thăm dò tính hợp tác chí ít đối với phía chính phủ tới nói đúng là như thế. Mà Thiệu Dương, bởi vì cùng ma nữ tiếp xúc nhiều nhất, lại tăng thêm lần này tế đàn cũng là Thiệu Dương phụ trách kiến tạo. Cho nên Tang lão làm chủ, mệnh Thiệu Dương chủ yếu phụ trách cùng ma nữ câu thông sự tình. Ma nữ rất nhanh đưa ra mình muốn tiến vào cái thứ nhất mảnh vỡ thời gian. Sơn Hải Kinh, Sơn Hải Kinh, Tang lão có chút trầm ngâm. Hắn thẳng thắn nói ra, Lý Chiêm đạo hữu, cái này Sơn Hải Kinh bắt nguồn từ nước ta cổ đại một bộ lấy làm. Nhưng là tác giả không rõ. Trong đó ghi lại rất nhiều thứ, vậy cũng không có cách nào làm ra hoàn toàn khảo chứng. Cho nên, cho dù là chúng ta, đối với như thế nào tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian, vậy không có niềm tin tuyệt đối. Đạo hữu nếu là có biện pháp, cũng không phương cùng chúng ta chia sẻ một phen. Lý Chiêm cười nói, Tang lão, cũng là vận khí, Quý Phương lựa chọn nơi này, vừa vặn cùng Sơn Hải Kinh có quan hệ, chỉ cần Quý Phương sẽ giúp ta bố trí một chỗ trận pháp, liền có thể tiến vào. Tang lão thoáng trầm ngâm về sau, liền dứt khoát đáp ứng. Tốt, bất quá lần này, hy vọng có thể do chúng ta một phương này Thiệu Dương cùng nhau tiến vào trong. Không có vấn đề, Lý Chiêm một lời đáp ứng. Lý Chiêm lúc này đem trận pháp bố thiết đủ loại pháp môn truyền thụ cho Tang lão. Tang lão khẽ gật đầu, lúc này liền sắp xếp người đi bố trí trận pháp. Không cần nói thêm, lại nói Tang lão cố ý đem Thiệu Dương gọi lại, trầm ngâm xuống nói, Thiệu Dương, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, chúng ta bây giờ mặc dù cùng ma nữ này là quan hệ hợp tác, nhưng cũng không thể chủ quan, dù sao tương đối nàng, chúng ta giống như người mù, có quá nhiều lạ lẫm lĩnh vực. Thiệu Dương gật gật đầu, minh bạch Tang lão ý tứ. Tang lão tiếp tục nói, bất quá, chúng ta cũng có ưu thế của chúng ta. Từ trong lời nói của nàng cũng có thể phân tích ra được một ít. Một là chúng ta là ở vào hiện tại thế. Bất luận như thế nào, tương đối bọn hắn khẳng định là một cái ưu thế. Hai là đủ loại đại năng phong ấn. Bọn hắn muốn tiến đến, khẳng định hội nỗ lực cái giá không nhỏ. Rõ. Thiệu Dương minh bạch Tang lão ý tứ, chính là phải thừa dịp lấy mấu chốt này thời kỳ, tận khả năng lớn mạnh chính mình lực lượng mà đối với hắn mà nói. Còn có một cái ưu thế, nhà mình hệ thống, chẳng mấy chốc, trận pháp đã bố trí xong. Lý Chiêm cười một tiếng, hướng Thiệu Dương nói, Thiệu Dương đạo hữu, chúng ta cùng nhau tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong a. Được, Thiệu Dương tự nhiên không có dị nghị, hai người đạp vào trận pháp, rất nhanh, chỉ thấy ánh sáng lấp lóe, đem bọn hắn bao trùm tiến vào trong. Thiệu Dương trong lòng hơi động, cúi đầu liếc nhìn nhà mình màn hình chi chữ nhắc nhở. Kiểm tra đến Sơn Hải Kinh mảnh vỡ thời gian, ngay tại tiến vào nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh. Đếm ngược, 300S, A. Thiệu Dương không khỏi có chút kinh dị, lần này thế mà căn bản đều không có bắn ra đến bất kỳ chủ tuyến. Nhiệm vụ chi nhánh, cũng là Thiệu Dương lần thứ nhất gặp được. Hơn nữa, cái này mảnh vỡ thời gian vậy tương đối đặc thù. Phải biết, tại Thiệu Dương lý giải bên trong, Sơn Hải Kinh hẳn là người cổ đại liên quan tới thiên hạ địa lý một loại nhận biết. Cho nên trước đó mấy lần dính đến, cơ bản đều là cùng cái khác kịch lịch sử tình cảm tương quan liên. Nhưng lần này, cũng là đơn độc Sơn Hải Kinh mảnh vỡ thời gian. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới không có phát động đặc biệt nhiệm vụ. Lại nói Thiệu Dương trong lòng chuyển qua các loại suy nghĩ. Chỉ thấy bốn phía ánh sáng lấp lóe, lá mỏng bao trùm tới. Thiệu Dương tập trung ý chí, chuẩn bị kỹ càng tiến vào mảnh vỡ thời gian. Rất nhanh, Thiệu Dương chỉ cảm thấy mình đã từ vị trí cũ biến mất, xuất hiện ở một cái xa lạ khu vực trong. Sau đó hắn vừa nghiêng đầu, đáy lòng không khỏi trầm xuống, chung quanh cũng không nhìn thấy cái kia ma nữ rơi xuống. Thiệu Dương chợt cảm thấy đau đầu. Rất nhiều mảnh vỡ thời gian tiến vào lúc đều có tình huống như vậy xuất hiện. Mặc dù tại Thiệu Dương nghĩ đến, cái kia ma nữ tất nhiên có bản lĩnh cùng hắn lưu tại một chỗ, nhưng rất rõ ràng, nàng có lý do gì muốn làm như thế đâu. Đem chính mình hất ra, nàng đi làm nàng muốn hoàn thành sự tình, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Thiệu Dương đã hiểu được, trách không được Tang lão đưa ra ba cái kia điều kiện thời điểm, ma nữ cơ hồ là một ngụm đáp ứng xuống. Nguyên lai là cũng sớm đã tính toán đến nơi này. Cái này chính mình còn thế nào theo dõi? Bất đắc dĩ, Thiệu Dương chỉ có thể điều động độn quang, hướng về bốn phía du tẩu, một mặt quan sát tình huống chung quanh, một mặt nghĩ cách đi tìm cái kia ma nữ rơi xuống hâm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.